Thiên Thánh, quyển 5, góc truyện audio.com. Buổi sáng, vì tranh đoạt phi tinh nghi, trong phi vân thành tử thương vô số, cao thủ vũ hoàng ít nhất tử thương vài trăm người. Đến giữa trưa thì bóng đen mang theo phi tinh nghi còn dừng lại trong phi vân thành, nhưng cũng rất ít người dám tới giết hắn. Rất hiển nhiên tất cả mọi người sợ, rất nhiều thế lực đều hao tổn không ít cao thủ, từ xúc động lúc ban đầu đã biến thành tỉnh táo lại. Tình thế đang từ từ xảy ra biến hóa, Ý Thiên trở lại trong phòng, Lan Hinh đang chờ hắn, thiếu gia trở về. Nghe nói ngươi giết 4 cao thủ huyền hoàng của Nam Cung thế gia, chuyện này khiến cấp trên nổi giận à, Ý Thiên cười lạnh nói, vậy sao? Cấp trên có hành động gì không? Ý Thiên ngồi xuống, Lan Hinh đứng sau lưng hắn, mát xa cho Ý Thiên, nói, Cổ Ngũ vừa truyền tin tức về. Nam Cung Cảnh Vũ đã chạy tới thành Tây hội kiến Nam Cung Thừa Chí, ý định liên thủ tới Duệ Phong lâu đời người, Ý Thiên khẽ nói, đến là tốt nhất. Ta đang tìm cơ hội giết bọn chúng, suy yếu thực lực của Nam Cung Tuấn Trì, Lan Hinh ngạc nhiên nói, thiếu gia có nắm chắc thu thập 2 đại thánh hoàng không? Đối với thực lực Ý Thiên, Lan Hinh vẫn nhìn không thấu, bởi vậy hơi có vẻ lo lắng, Ý Thiên nói, giết bọn chúng không khó. Phải xem bọn chúng dám tới hay không, hiện tại ngươi gọi Cổ Ngũ về, ta có việc hỏi hắn, Lan Hinh ứng một tiếng sau đó rời khỏi, Ý Thiên ở trong phòng. Trong mắt hào quang lập lòe, đang chủ tính kế hoạch kinh người, một lát sau Cổ Ngũ được Lan Hinh dẫn dắt đi vào phòng của Ý Thiên, công tử. Có gì phân phó sao, Ý Thiên nhìn qua Cổ Ngũ vài lần, hỏi, Phủ Nguyên Soái tình huống thế nào, ngươi hiểu bao nhiêu, Cổ Ngũ sững sờ một chút. Dường như không nghĩ tới Ý Thiên lại đột nhiên hỏi chuyện này, Phủ Nguyên Soái dùng Vũ Đế Dương Mục cầm đầu, dưới trướng có 4 đại thánh hoàng. 17 huyền hoàng, thực lực rất hùng hậu, Phủ Nguyên Soái kết giới phòng ngự thập phần cường đại, muốn xông qua là không thể nào. Lan Hinh hiếu kỳ nói, thiếu gia làm gì hỏi như vậy, Ý Thiên cười nói. Ta đang suy nghĩ nếu như bài trừ phòng ngự của Phủ Nguyên Soái và thi triển kế điệu hổ ly sơn, dẫn 4 thánh hoàng của Phủ Nguyên Soái rời đi. Sau đó lại một lần hành động hủy Phủ Nguyên Soái, các ngươi nói tình huống sẽ như thế nào, Cổ Ngũ hoảng sợ nói, chuyện này quá điên cuồng. Nếu như bị Dương Mục biết rõ, chúng ta ăn không tiêu đâu, Lan Hinh đôi mắt đẹp đảo quanh, nhõng nhẽo cười nói. Thiếu gia có ý định chọc giận Dương Mục, khiến tình thế của Phi Vân Thành càng hỗn loạn hơn, Ý Thiên gật đầu, đúng là ý tứ này. Cổ Ngũ không phản bác nói, luận võ đại hội đã tiến hành nhiều ngày như vậy. Chúng ta phải cân nhắc trong Phủ Nguyên Soái của Dương Mục không chỉ có hắn là một vũ đế. Có thể 3 đại vũ đế của Liệt Hỏa Đế Quốc đang tụ tập trong đó, tùy tiện chọc giận đối phương, đó là hành động không sáng suốt. Cổ Ngũ nói lời này là nhắc nhở Ý Thiên, chuyện này không nên xem nhẹ, rất nhiều thế lực tập trung trong Phi Vân Thành, ai có thể khẳng định. Liệt Hỏa Đế Quốc không phái thêm vũ đế xuất hiện trong Phủ Nguyên Soái, nếu như trong Phủ Nguyên Soái có 3 vũ đế tồn tại. Đêm qua Vi Tinh Nghi có bị người ta đoạt sao, chẳng lẽ đúng như Liệt Dương Thần Điện Hồng Vân Thánh Nữ ứng Thải Liên nói. Đây là xiếc của Phủ Nguyên Soái, trước mắt Phi Vân Thành tình thế cực kỳ phức tạp, Nam Cung thế gia có 2 cao thủ vũ đế của Liệt Hỏa Đế Quốc. Huyền Dương Cung bên kia lại có cao thủ của Liệt Dương Thần Điện viện trợ, đoán chừng thực lực cũng rất cường hãn. Người bình thường không ai dám dây vào 3 cự đầu này, tình huống của Ý Thiên không giống bình thường, hắn có quan hệ chặt chẽ với Nam Cung Huyền Nghi. Lý Nhược Nhiên 2 đại vũ đế, ngược lại có thể một đấu một với 3 đại cự đầu, nhưng mà ngạnh kháng sẽ không có phần thắng quá lớn. Nếu như có thể kéo Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức vào, cộng thêm Phi Phàm công tử cùng Vô Khuyết công tử, việc này không thể xấu hơn nữa. Lập tức giải tin tức nói trong âm thi trùng có dấu thần khí, dẫn mọi người tới đó, trải qua cân nhắc Ý Thiên chuyển biến sách lược. Bắt đầu áp dụng kế mượn đao giết người, Cổ Ngũ nghi vấn nói, tin tức này có người tin sao, Ý Thiên nói, việc này chắc chắn 100, sao lại? Há có thể không tin, ngươi thông chi Phiêu Hương lâu, bảo các nàng từ từ công bố tin này ra, ta muốn nhờ tà. Thần công tử Cao Tuấn Đức suy yếu thực lực 3 đại cự đầu của Phi Vân Thành, Lan Hinh đề nghị nói.